Chương 329, không muốn xoay mông, cuối tháng 2. Đập xong Nghiêm Ngũ ra, Lý thị tộc nhân nhớ kỹ Lý Xuân Sơn nhanh đi mau trở về chỉ thị lại như gió cạo trở về Lý gia, chỉ Quách thị vẫn chưa thỏa mãn, bị Tiền thị cùng Tôn thị một đường bắt vẫn chửi rủa. Vương thị đi theo một đoạn đường, trong lòng hỏa khí phương tiêu mất chút, sau đó liền cảm thấy hai tay bàn tay cũng có chút run lên phát trướng nhìn tộc nhân trở về, Lý Phong Thu hỏi vài câu tình huống. Biết kia Nghiêm Ngũ Thẩm còn sống liền yên tâm, sau đó liền nhường tộc nhân đều ai về nhà nấy. Các tộc nhân theo lời tán đi, chỉ Lý Mãn Thương tự giác không tốt liền đi, giữ lại. Lý Phong Thu nhìn thấy liền phất tay nói, Mãn Thương, thời điểm không còn sớm, cái này đều qua ngươi bình thường vào thành tiếp Quý Vũ mấy cái tan học điểm. Ngươi nhanh chóng đi tiếp Hải Tử đi nhìn Lý Phong Thu đuổi đi Lý Mãn Thương. Lý Xuân Sơn Phương ngẩng đầu lên nói, Quý Lâm, ngươi thi qua huyện thử. Mặt sau có phải hay không còn muốn đi phủ thành dự thi? Lý Quý Lâm nói, đúng vậy, nhị ra ra, tháng tư phủ thử. Lý Xuân Sơn gật đầu nói, vậy ngươi đầu vụ vẫn là chuyên tâm đọc sách. Trong tộc việc này ngươi liền chớ để ý, có phụ thân ngươi cùng chúng ta đâu, chỉ cần ngươi phủ thử thi thật tốt, có công danh, sau này liền sẽ không lại có hôm nay chuyện như vậy. Lợi hại hơn nữa lưu manh cũng không dám tìm tú tài đồng sinh xui, không thì chính là có nhục nhã nhặn, có thể trực tiếp trói người đưa đến nha môn đi đánh bằng roi. Lý Quý Lâm hiểu Nghiêm Ngũ Thẩm toàn ra làm người đều là gà ngại cậu ghét, nghĩ Nghiêm thị cho dù vì nàng ra mặt cũng đều là quá trưởng, liền đáp ứng nói, nhị gia gia, tam gia gia, cha, ta đây cái này liền đi Quế Trang đọc sách đi hơn một tháng thời gian. Lý Quý Lâm cảm thấy hắn ngoại trừ ôn tập tứ thư cùng tập làm văn văn trước ngoài, có thể chính mình thử cho Xuân Thu nghĩ cái đại lược mạch lạc điểm chính. Đi thôi, ba cái trưởng bối đều phất tay nói, giỏi giỏi đọc sách, cái này so cái gì đều tốt. Nghiêm gia lật không ra phóng túng đến Lý Quý Lâm đi sau. Lý Xuân Sơn đã tính trước nói, bọn họ đối Lý trước đây, ở Mỹ Lý chính trước mặt chúng ta cũng không sợ. Hơn nữa Quý Lâm lần này huyện thử trung huyện thứ 8, đây chính là chúng ta thôn trước đây tuyệt đối chỉ có một sự tình. Hiện con trai của Lý chính năm đó bất quá mới thi cái huyện 19. Liền huyện trước 10 đều không phải, cho nên phạm là cái này đến Lý Chính nhậm mãn, hạ nhậm Lý Chính chính là được mùa thu hoạch. Chỉ hướng một chút cái này Nghiêm thị cũng sẽ không vì một cái người đàn bà tranh chua cùng chúng ta càn quấy dày, nhiều lắm đến lại nhải nhắc hai câu quân tử động khẩu không động thủ, hương Lý hương thân có chuyện tốt thương lượng mà thôi, cái này, được mùa thu hoạch, ngươi đến ứng phó. Ai Lý Phong Thu nhanh chóng đáp ứng. Lý Xuân Sơn lời nói Lý Phong Thu cũng có thể nghĩ đến. Chỉ hắn không tốt tự biên tự diễn, nhất định phải mượn Lý Xuân Sơn khẩu đến nói. Hiện phiên toái là Ngọc Phượng hôn sự. Lý Xuân Sơn hút thuốc nổi như mày, bị Nghiêm Ngũ nữ nhân như thế nhất tâm ý, lại là khó khăn. Chuyện này, lão đệ, Lý Xuân Sơn nhìn về phía Lý Cao Địa, ngươi được nhiều làm bận tâm. Chẳng sợ nhiều cho chút của hồi môn, cũng phải giúp Ngọc Phượng tìm cái thấy qua người ta. Tha rằng bị người nói Ngọc Phượng là cái bồi tiền hóa, cũng không thể sụp tộc nhân mặt mũi. Lý Cao Địa nghe vậy vội vàng đáp ứng, trong lòng lại phạm vào sầu cái này bà mối đều trị không được sự tình. Hắn một cái đại lao ra nhóm muốn thế nào làm Lý Quý Vũ tại về nhà xe bỏ thượng nghe hắn cha Lý Mãn Thương nói Lý Quý Lâm trung huyện thứ 8 sau trong lòng thật là thích ưu nửa nọ nửa kia. Lý Quý Vũ cũng biết Lý Quý Lâm có thể trung là chuyện tốt, nhưng kể từ đó hắn lại là không có 18 tuổi tiếp tục đọc sách có thể. Lý Quý Vũ vào nhà sau nhìn đến cửa phòng bếp mẹ hắn Quách thị sưng đỏ ánh mắt hù nhảy dựng, vội vàng hỏi, nương, xảy ra chuyện gì sao bếp lò trước nhặt đồ ăn? Lý Ngọc Phượng nghe vậy lập hoa một tiếng ôm đầu khóc mở, khóc đến Lý Quý Vũ trong lòng phát run. Nương, Lý Quý Vũ hỏi, Ngọc Phượng muội muội đây là thế nào, ngươi muội muội nàng à? Quách thị nhất ngữ chưa xong đã nước mắt rơi như mưa, gặp đại họa nói Quách thị liền ôm Lý Ngọc Phượng nhi à, thì ta... Ngươi sau này được như thế nào tốt khóc mở. Thấy thế Lý Mãn Thương phương than thở nói vào ban ngày sự tình. Quý Vũ, Quý Tường, Quý Cát, Lý Mãn Thương cuối cùng thở dài nói, chúng ta hôm nay tuy nói đem Nghiêm Ngũ ra cho đập, nhưng Ngọc Phượng thanh danh lại là cũng hủy. Sau này sợ là khó lại có người tới xin cưới Lý Ngọc Phượng. Nghe Lý Mãn Thương lời nói tất nhiên là khóc đến càng thương tâm. Lý Ngọc Phượng không biết nàng vì sao như thế mệnh khổ. Rõ ràng đi qua đã hơn một năm. Nàng mỗi ngày trong nhà ngoài nhà vất vả làm việc, nàng học xong sửa trị bàn tiệc, canh cửi cắt may, trồng rau nuôi heo, kết quả chợt gặp phải như thế nhất cọc thai họa chân chính là đóng cửa ở nhà ngồi thai họa từ trên trời đến. Lý Ngọc Phượng hoàn toàn không biết sau này phải làm thế nào, cũng chỉ có thể dùng khóc cùng nước mắt đến phát tiết trong lòng sợ hãi cùng mờ mịt. Lý Quý Vũ nghe vậy cũng là trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu đều không nói tiếng nào. Nói đến cùng Lý Quý Vũ hiện vẫn chỉ là cái 14 tuổi hải tử, không có cấm mất sự tình ma luyện. Hắn trực giác việc này nghiêm trọng, nhưng tố thủ vô sách. Lý Quý Vũ còn như thế, Lý Quý Cát, Lý Quý Tường hai cái liền càng đừng nói nữa, một đám bính tiếng tĩnh khí, liền câu thích hợp khuyên giải an ủi lời nói đều nói không ra hôm qua Lý Cao Địa hỏi tính Vu Thị. Vu Thị vì việc này đã suy nghĩ hơn nửa ngày, lập tức nói, đương ra, hôm nay việc này tuy nói là nghiêm gia khởi đầu, nhưng gió này ngôn phong nói sợ là phải có tốt nhất đoạn ngày mới có thể qua. Ý thì ta ý nghĩ, Ngọc Phượng cái này nhà chồng được đi xa xa tìm mới tốt. Ân Lý Cao Địa hút thuốc lào gật đầu nói, là cái này Lý Vu Thị được này cổ vũ, liền đến gần Lý Cao Địa bên tai nói, đương ra, ta hôm nay liền như thế đi xa xa nghĩ một chút, ngươi đoán làm thế nào Lý Cao Địa nghi hoặc, làm thế nào Vu Thị cười nói, còn thật kêu ta nghĩ ra một cái người thích hợp đến. Ai Lý Cao Địa kinh ngạc, lòng nói, đây liền có thích hợp thí sinh Vu Thị tiếng cười, đào hoa nhà nàng nhị tiểu tử. Trần Ngọc Lý Cao Địa vừa nghe liền sững sờ, cái gì Trần Ngọc đừng ra, Vu Thị thành thật với nhau nói, Trần Ngọc cùng Hồng Tảo con rể là sống một năm người, năm nay đều là 13 tuổi, cái này vừa lúc Đại Ngọc Phượng một tuổi, tuổi tác được tính tương đương. Đào hoa ra rời tuy có 60 dặm, nhưng trong nhà có mấy chục mẫu cẩu kỳ đỉnh núi không nói, còn có mãn độn hàng ngày tiếp tế tơ lụa đồ trang sức, ngày trôi qua so bình thường người trong thành còn tốt. Ngọc Phượng xuất giá nhà nàng sẽ không ăn khổ không nói, chúng ta đối ngoại còn có thể nói là thân càng thêm thân, người ngoài nhìn cũng nghị luận không ra cái này thân có cái gì không tốt đến. Lý Cao Điệu theo Vu Thị lời nói từ một hồi cũng cảm thấy cái này có việc hôn nhân không sai. Ngọc Phượng thành Trần Ngọc tức phụ, Lý Cao Điệu nghĩ như vậy, Đào Hoa cùng Mãn Thương chính là tỷ đệ thân gia. Sau này ngày mồng 2 Tết Đào Hoa cùng Ngọc Phượng về nhà mẹ đẻ, Đào Hoa liền không có chỉ đi quê trang. Không đến ra đạo lý. Như thế không chỉ người ngoài lại không nhàn thoại có thể nói, chính là mãn độn cũng ít chút đối với chính mình đoán giận. Bất quá nghĩ đến Lý Đào Hoa kia bạo tính tình, Lý Cao Địa không khỏi có chút lùi bước. Cái này việc hôn nhân tốt thì tốt, Lý Cao Địa không xác định nói, chính là Đào Hoa có thể đồng ý không Vu Thị không cho là đúng nói, đồng ý hay không, ngươi trước xem mãn độn khẩu phong đi chỉ cần mãn độn đáp ứng đi hỏi. Cái này việc hôn nhân liền có thể thành kế nữ tuy rằng hận cay, nhưng nhất quán nghe con riêng. Kia mãn độn sẽ đồng ý sao Lý Cao Địa như cũ không có nắm chắc. Ngọc Phượng hiểu biết chữ nghĩa, nhân dạng tử cũng không kém. Mãn độn vì sao không đáp ứng chẳng lẽ Trần Ngọc còn có thể tìm tới so Ngọc Phượng tốt hơn cô nương Lý Cao Địa nghĩ cũng phải. Gật đầu nói, ta đây lần tới gặp mặt hỏi một chút. Lý mãn độn cũng không biết hắn kế mẫu lại cho hắn tìm việc. Hắn đang cùng Vương Thị Thương Nghị nói. Quý Lâm tháng tư đi phủ thành dự thi, ta tính toán một khối đi. Vừa đến giúp hắn chạy một chút chân, thứ hai cũng theo trải đời. Vương Thị cá nhân cũng không nghĩ Lý Mãn Độn đi phủ thành xa như vậy địa phương 300 dặm, đây chính là năm cái đi thanh vĩ trang lộ trình nhưng nàng biết nàng ngăn không được nam nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò. Vậy ngươi nên đi sớm về sớm, vạn sự cẩn thận a. Ngày kế Lý Mãn Độn thấy Lý Quý Lâm sau liền nói hắn muốn cùng hắn cùng đi phủ thành sự tình. Lý Quý Lâm nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được. Thanh minh sau đó, vạn vật xuống lại. Hồng Tảo ngồi xe ngựa cùng Tạ Thượng đi Tạ Gia Thôn học cưỡi ngựa. Tạ Gia Thôn có chuyên tu trường đua ngựa. Tạ Thượng mặc dầu quang cỏ sáng ra châu cao dày cưỡi cao đầu đại mã ở phía trước dẫn đường. Cảm nhận được một đường đi tới, những người qua đường dừng ở giày Gia Thượng ngạc nhiên ánh mắt, Tạ Thượng không khỏi dương dương đắc ý bởi vì giày Gia thêm được. Tạ Thượng tự giác hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng anh tuấn tiêu sái hơn. Xe ngựa dừng lại, Hồng Tảo mặc giống như Tạ Thượng ra châu cao dày đạp lên ghế xuống xe. Xoay mặt nhìn thấy Trương Ất dắt lấy đến Phi Hà, Hồng Tảo có chút yêu thích xoa xoa nó đầu ngựa, đưa tới Phi Hà thân mật chịu cọ. Đi qua 4 tháng mỗi ngày táo cho ăn đồ vật nhường Phi Hà đối Hồng Tảo sinh tín nhiệm, mà Hồng Tảo cũng chậm chậm học hội lên ngựa, xuống ngựa, cưới ngựa đi chậm. Lấy một quả táo đút cho Phi Hà, thẳng đang xem nó ăn xong, Hồng Tảo Phương đạp lên đạp ngựa thạch ngồi trên lưng ngựa. Có chút buông ra trong tay dây cương, Hồng Tảo khẽ quát một tiếng lái, tiểu mã liền đắt đắt chậm rãi đi lên. Không gió ngày xuân đoán dương hạ, tiểu mã đi đứng lên kéo gió nhẹ giống vàng nhạt liêu ti đồng dạng ôn nhu thổi qua hai gò má, hồng tảo trong lòng chưa phát giác sinh năm tháng tính hảo ôn nhu. Lái lái tạ thượng đánh mã dương roi tiếng hô quát phá vỡ trước mắt tiến tĩnh. Hồng tảo bất đắc dĩ quay đầu, kết quả chỉ thấy một người một kỵ từ bên cạnh mình xẹt qua. Hồng tảo thẳng chạy ra 3-40 mễ, tạ thượng mới vừa mang ở ngựa chạy về đến, đứng ở hồng tảo thân trước, kêu lên, hồng tảo, chạy. Ngươi xem ta đều chạy một vòng. Hồng Tảo cười nói, đại gia, ngươi đợi ta lại thích đứng một chút đi. Tạ thượng nói, ta đây lại chạy một vòng bỏ lại lời nói, tạ thượng liền đánh ngựa đi. Đây chính là tạ thượng nói giáo cưỡi ngựa. Hồng Tảo hết trô nói rồi, bất quá nhìn tạ thượng chạy đuôi ngựa phiêu phiêu. Hồng Tảo chưa phát giác vô vô Phi Hà đầu ngựa, cười nói, Phi Hà, chúng ta cũng chạy mau một chút lại thả lỏng một chút dây cương. Phi Hà quả chậm rãi chạy chậm đứng lên, Hồng Tảo mừng rỡ trong lòng. Hai tay cũng không dám thả lỏng, miệng càng là nói qua không ngừng, cứ như vậy Phi Hà, không thể lại nhanh, ngươi nhường ta thích đứng một chút. Ngựa chạy chậm lên cảm giác cùng kiếp. Trước đang tập thể hình đá cuội đường bộ thượng kỵ xe đạp cảm giác không sai biệt lắm, đều là nhất điên, cho nên Hồng Tảo ngoại trừ khẩn trương chút, coi như có thể ứng phó. Tạ thượng từ phía sau đuổi theo nhìn đến, phương nói chỉ điểm nói, Hồng Tảo, ngươi trên thân thẳng thắn, eo cử đứng lên, không muốn xoay mông. Không muốn xoay mông ngông ngồi ở trên ngựa không nên động. Hồng Tảo sinh không thể luyến.